ngày nào cũng dính lấy Tuyền Cơ, cố gắng không để Triệu Kiến Thật có cơ hội ở một mình với Tuyền Cơ. Hôm đó, Tuyền Cơ nhàn rỗi không có việc gì làm bèn theo Dịch Thanh Vân đi tứ phía ngắm số hoa cỏ có hạn trong khuôn viên nông trang. Trêu hoa ghẻo cỏ vốn là sở trường của Dịch Thanh Vân, chỉ đại một gốc cây, một đóa hoa hay ngọn cỏ nhỏ cũng có thể nói ra đủ thứ chuyện. Tuyền Cơ nghe rất nhiệt tình, bất chi bất giác hai người đã đi tới nông trang bên cạnh. Tuyền Cơ nhờ Lam Tích đi lấy giúp chiếc mũ rơm, Lam Tích trừng mắt nhìn nàng, không dịch chuyển. Tuyền Cơ giơ tay đầu hàng nói, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng yên ở đây, ngươi phải tin tưởng ta. Lam Tích hừ một tiếng rồi bỏ đi. Dịch Thanh Vân đầu óc quỷ quyệt bắt đầu chiêu ly gián, muội phu của ta thật đúng là keo kiệt, thật sự là đối đãi với muội như là phạm nhân rồi. Chập chập, một Lam Tích đi, trong vòng 10 trượng quanh đây ít nhất còn có 6-7 tên theo dõi. Tuyền Cơ thở dài, đến bên một gò đất ngồi xuống, ngẩng đầu ủy khuất nói với Dịch Thanh Vân, đại ca, muội muốn đến thăm Phồn Tinh Cốc của huynh. Dịch Thanh Vân lập tức vỗ ngực thùng thục, yên tâm, đại ca nhất định đưa muội đi. Hắc hắc, về phía Trầm Kiếm huynh sẽ nói với hắn, tiểu muội của ta không thể tùy tiện theo hắn trở về như thế được, muội trước tiên phải về nhà mẹ đẻ với ta, cũng tức là về Phồn Tinh Cốc, sau đó bắt hắn phải nghiêm chỉnh làm theo tục lệ cho kiệu lớn 8 người khiêng đến Phồn Tinh Cốc cưới muội về. Tuyền Cơ nghe xong, phì cười ra tiếng, chiêu này thật ra rất độc. Phồn Tinh Cốc ở giữa biên giới của Thành Quốc và Ninh Quốc, Triệu Kiến Thận nếu như thật sự chỉ là một phú thương kỳ quốc thì muốn điều động người, trắng trợn rồng rắn dẫn nhau vào Ninh Quốc đón dâu, tốt xấu gì hắn cũng phải cần đến mấy tháng để chuẩn bị. Nếu Phồn Tinh Cốc thực sự có chướng ngại trùng trùng điệp điệp như lời Dịch Thanh Vân thì đội ngũ đón dâu sẽ khó có thể vào được, lúc đấy mình cứ ở trong Phồn Tinh Cốc, còn phải sợ hắn nữa sao? Có điều chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bản lĩnh khủng bố của Triệu Kiến Thật đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc đối với Tuyền Cơ. Ngay cả độc triền miên cũng có thể thuận tay giải được. Cỏ tử dương là tiên thảo trong mắt người đời cũng có thể trồng được. Nếu hắn có lập tức biến ra một cố kiệu hoa 8 người khiêng rồi xông vào Phồn Tinh Cốc tóm nàng ra, Tuyền Cơ tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Đến lúc đó bọn họ mà thất tín trước thì ngay cả cơ hội để chối cãi hay đàm phán sẽ không có. Đại ca, nhỡ hắn làm được thật thì tính sao? Chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm như vậy. Tuyền Cơ cười khổ. Chập chập, rút cục lai lịch của tên Trầm Kiếm này là thế nào? Nhìn thuộc hạ dưới tay hắn người tài rất nhiều, không giống như chỉ là một thương nhân đơn giản. Dịch Thanh Vân không thể không thừa nhận vị chuẩn bị là muội phu này năng lực cường đại đến dọa người. Ta thử nói đạo lý với hắn vậy, mong là hắn sẽ hiểu. Dịch Thanh Vân nhìn Tuyền Cơ, không muốn đả kích nàng quá, Trầm Kiếm đã dày công như thế, sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Nếu hắn không phải là đại ca của nàng thì cũng sẽ dùng mọi biện pháp để bắt được nàng về tay. Trong lúc hai huynh muội nhìn nhau thở ngắn than dài, bỗng phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, có người lớn tiếng gọi họ, xin hỏi, gần đây có căn nhà hay tiệm trà nào cho nghỉ trọ không? Huyền Cơ quay đầu nhìn lại, thế nhưng chỉ thấy người kia ngây ngốc như tượng gỗ ngồi trên yên ngựa, cứ nhìn mình chằm chằm, nên nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thanh Vân, người kia sao vậy nhỉ? Dịch Thanh Vân trong lòng vừa có chút tự hào lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ, là ngắm muội đến ngây ngốc rồi. Tuyền Cơ cười giễu, huynh khoa trương quá đấy, muội thấy hình như bị cảm nắng rồi, huynh qua xem thử đi. Lúc này vị nhân huynh ngồi trên ngựa kia cuối cùng cũng từ trong kinh diễm tỉnh táo lại, nghe được câu cuối cùng của Tuyền Cơ, không khỏi thầm kêu hổ thẹn, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, một nơi nhỏ bé thế này sao lại có mỹ nhân như thiên tiên ngồi bên đường thế kia. Bản thân thường ngày ra vào cung cấm, mỹ nhân trong cung không biết đã gặp qua bao nhiêu người, nhưng không ai có thể sánh với mỹ nhân trước mắt. Nhìn nam tử bên người mỹ nhân, bộ dáng cũng anh tuấn bất phàm hiếm có, thậm chí còn tuấn mỹ hơn thái tử nhà mình, nếu không phải giờ đang là ban ngày, quả thật phải nghi ngờ hai người này có phải sơn tinh hồ quái từ đâu tới. Người nọ định thần lại hỏi, xin hỏi hai vị, gần đây có nhà trọ hay quán trà sạch sẽ nào có thể nghỉ tạm không? Chủ nhân của ta có chút mệt mỏi, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Dịch Thanh Vân thấy hắn vẫn còn đang ngắm trộm Tuyền Cơ, trong lòng có chút không vui, cố ý tiến lên một bước che ở trước mặt Tuyền Cơ nói, đằng trước mấy dặm có một dịch trạm, các người có thể đến đó xem thử. Người nọ chậm chạp cảm ơn, quay đầu ngựa lưu luyến không muốn trở về, trên đường đi còn không ngừng ngoảnh đầu lại ngóng. Đồ háo sắc! Dịch Thanh Vân rì một tiếng khinh miệt. Đúng lúc này, Lam Tích mang mụ rơm cho Tuyền Cơ tới, nghe được hỏi, đồ háo sắc nào vậy? Dịch Thanh Vân đem chuyện vừa xảy ra thêm mắm dặm muối nói một lèo. Lam Tích xoay người đánh giá qua vẻ mặt vô tội của Tuyền Cơ, nói, sớm biết thế này ta đã mang cho ngươi cái mụ có mạng che, có thể che luôn khuôn mặt, đỡ phải rước lấy phiền toái. Tuyền Cơ ai oán kêu lên, ngươi đừng nghe đại ca nói bậy bạ, làm gì có chuyện khoa trương như vậy, hiện giờ trời nóng thế này còn bắt đội mụ có mạng che, ta không bị cảm nắng mới lạ đấy. Đang nói thì chợt thấy phía trước bụi đất bay lên, một đoàn người dài chậm rãi đi về phía này, chỉ qua một lúc thì có mấy người cưỡi ngựa chạy đến trước mặt, trên lưng con ngựa ở giữa là một kỵ sĩ toàn thân hoa phục gấm vóc, cao ngạo nghênh ngang, chính là thái tử Thành Nghiệp của Thành Quốc mà lần trước từng gặp qua. Bởi vì trong kinh thành xảy ra chuyện Hy Thân Vương bị ám sát mà chết, Thành Nghiệp vốn muốn chọn Thiên Kim Vạn Như Lan của Vạn Gia Lập làm thái tử phi, đương nhiên không tiện ngay lúc này rước tân nương về nước, lần này đến Ninh Quốc chẳng được việc gì thuận lợi, đang tích một bụng hỏa khí, lại nghe nói Ninh Nguyệt quận chúa mất tích, nên không muốn ở lại kinh thêm nữa, liền thương lượng với cô mình là Vinh Hoa công chúa để về nước trước. 3 tháng sau sẽ lại phái đặc sứ đón dâu sang rước thái tử phi về. Hôm nay đi qua chỗ này, Vinh Hoa công chúa nói thân thể không thoải mái, muốn tìm một chỗ nghỉ tạm, Thành Nghiệp phái thân tín đi hỏi đường, thân tín lại trở về trong bộ dạng thất hồn lạc phách, Thành Nghiệp hỏi hắn là chuyện gì, nghe nói nơi đây có mỹ nhân như thiên tiên, tò mò liền dứt khoát dẫn theo người ngựa tiến vào nông trang, muốn xem đến tột cùng là người đẹp như thế nào, cũng thuận tiện nghỉ ngơi luôn ở chỗ này. Thành Nghiệp đã quen là thái tử, lẽ đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện còn con là chủ nông trang có vui vẻ nguyện ý tiếp đãi hắn hay không. Trong suy nghĩ của hắn thì được người sang quý đến thăm chính là vinh hạnh mà đám dân chúng thấp kém trông mong còn không được. Thành Nghiệp phóng ngựa vọt tới trước nhìn Tuyền Cơ, mắt không khỏi sáng ngời, quả đúng là người đẹp, tuy chỉ mặc quần áo vải bình thường, tóc dài tùy ý thắt thành bím vắt ở phía trước, trên mặt cũng không dùng son phấn, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân. Ánh mặt trời trên da thịt ngọc tuyết trong suốt, trắng sáng tuyệt đẹp, kia một đôi mắt hạnh thanh ba lưu chuyển, Thành Nghiệp phút chốc cảm thấy những cơ thiếp mỹ nhân trong phủ thái tử của mình tất cả đều chỉ là rong chi tục phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mỹ nhân này ta nhất định phải dắt về Thành Quốc. Trong lòng Thành Nghiệp bùng lên một ham muốn cháy như lửa mạnh, ánh mắt lại càng không hề che giấu dù chỉ một chút. Dịch Thanh Vân vừa may chưa từng tiếp xúc với người thuộc sứ đoàn của Thành Quốc, lại càng không biết mặt Thành Nghiệp, chỉ thấy đôi mắt của tên nhóc này không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tuyền Cơ, cực kỳ đáng ghét, theo thói quen tiến lên 2 bước chắn trước người Tuyền Cơ. Lúc bấy giờ Thành Nghiệp mới phát hiện bên cạnh Tuyền Cơ còn có 1 nam 1 nữ, đều là nhân vật tuấn tú ít gặp, đặc biệt là người thanh niên này, tuy trên người chỉ là một bộ quần áo vải thô nhưng diện mạo lại hiên ngang, hoàn toàn không có vẻ lo sợ rụt rè như những người dân thường. Người nữ còn lại nhan sắc tuy không bằng tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia nhưng cũng là diện mạo thanh tú, ánh mắt lại ẩn hiện vài phần lạnh nhạt. Thành Nghiệp ngầm đánh giá dáng vẻ 2 người đang đứng ra che chở cho tiểu mỹ nhân, đổi lại một gương mặt cười nho nhã lễ độ, nói, bản cung là thái tử Thành Quốc, các vị đây diện mạo bất phàm, không biết cao tánh đại danh, là người phương nào. Nếu như chẳng phải thấy mấy người này có thể có chút lai lịch, đồng thời đây cũng là nước người ta, Thành Nghiệp đã sớm trực tiếp ra lệnh cho thị vệ cướp người chứ chẳng lời nói nhiều như vậy. Lam Tích và Dịch Thanh Vân vừa nghe xong lời giới thiệu bản thân của Thành Nghiệp xong, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Tuyền Cơ ngụ ý, người này chẳng phải là cái gã lần trước cầu hôn ngươi thất bại hay sao? Tuyền Cơ bất đắc dĩ đội mũ rơm lên đầu, kéo kéo ống tay áo 2 người, thấp giọng nói nhỏ, chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn. Tiếng nói tuy là nhỏ nhưng Thành Nghiệp cũng nghe được, cười lạnh trong lòng, nếu đã để bổn thái tử gặp được rồi, còn muốn chạy sao? Hắn nháy mắt ra hiệu cho nhóm thị vệ bên cạnh, những người đó lập tức hiểu ý tản ra chậm chậm vây quanh nhút lấy 3 người Tuyền Cơ ở giữa. Thành Nghiệp ngồi trên ngựa cười nhẹ không nói. Dịch Thanh Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam Tích, ngươi nói phải làm sao? Lam Tích thấp giọng đáp, ngươi đi thu thập những người đó, còn ta bảo vệ nàng ấy. Dịch Thanh Vân khẽ cười một tiếng đồng ý, được rồi, ngươi phải bảo vệ cho tốt tiểu muội muội nha. Dù Lam Tích không nói, thân là nam nhi, loại chuyện đánh nhau nhọc thân này đương nhiên hắn phải đứng ra gánh vác, tuyệt không thể để ý nhân vất vả rồi. Tuyền Cơ hiểu bọn họ sắp động thủ, cô ghé sát bên tai Dịch Thanh Vân nói nhỏ, thu thập cái tên cầm đầu. Dịch Thanh Vân gật đầu, chí lớn gặp nhau a, tiểu muội nhà mình thật thông minh. Ngẩng đầu ưỡn ngực biểu tình thành khẩn sải bước tiến lên phía trước. Bộ dáng giống như người phúc hậu đang muốn tiến lên phía trước để giảng đạo lý, chỉ có điều khi ra tay lại thập phần không phúc hậu thôi. Thành Nghiệp chưa kịp nhìn rõ tình hình, chỉ nghe con ngựa yêu dưới thân từ trước đến nay tính vốn ôn thuần lại phát ra một tiếng hí dài, móng ngựa đằng trước nhảy chồm lên đột ngột làm hắn không kịp xoay sở nên cả người đã bị hất khỏi yên ngựa. Mấy tên hộ vệ cao thủ bên cạnh thúc ngựa định vươn ra cứu nhưng làm sao bì kịp với tốc độ của Dịch Thanh Vân. Sở trường mà Dịch Thanh Vân giỏi nhất chính là khinh công, người bên cạnh chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người chợt lóe. Thành Nghiệp đang bị té ngã bay ra đã bị hắn bay lên tiếp lấy điểm huyệt đạo nắm ở trong tay rồi. Một số tên thị vệ định xông lên cứu người, Dịch Thanh Vân chỉ từ tốn tăng thêm lực đạo của bàn tay trên cổ Thành Nghiệp, cười cười, mọi người đều không được động đậy, nếu không thái tử điện hạ của các ngươi sẽ sớm đi làm Diêm La thái tử. Lam Tích tuy có nghe qua danh tiếng của Dịch Thanh Vân nhưng không ngờ thân thủ của hắn lại cao như vậy, không khỏi thầm bội phục. Tiếp tục cẩn thận che chở cho Tuyền Cơ tiến đến phía sau hắn. Sứ đoàn Thành Quốc không ngờ ở vùng đất hoang vu như thế này lại có thể gặp cao thủ như vậy. Lơ là khinh địch. Cả thái tử cũng rơi vào tay đối phương. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp. Người nào người nấy cũng đều dùng đôi mắt trông mong mà nhìn vào cánh tay Dịch Thanh Vân đang dùng để bóp lấy cổ Thành Nghiệp. Tuyền Cơ cười khen ngợi Dịch Thanh Vân, nói, bắt trộm trước tiên phải bắt vương. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, đại ca thật lợi hại. Dịch Thanh Vân nhếch yện ngờ đắc ý, đương nhiên đương nhiên. Lam Tích nhìn bốn phía xung quanh, người ngựa nhà mình đang ở gần đó, nghe tiếng động ầm ĩ như vậy nhưng cũng chẳng xuất hiện. Hẳn là thiếu gia đã có an bài khác, vì thế mới hỏi Dịch Thanh Vân, bây giờ dự định như thế nào? Chập chập, dám có ý nghĩ lung tung với tiểu muội của ta, cứ như vậy mà thả đi đương nhiên là không được rồi. Hơi thở của Thành Nghiệp chậm lại một chút, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng quát tháo. To gan, ngươi dám động vào một cọng tóc của ta nghĩa là kẻ địch của Ninh Quốc, Thành Quốc. Đến lúc đó, ngươi nhất định chết không toàn thây. Vốn là lời nói chiếm được 10 phần uy thế, nhưng đáng tiếc cổ họng đang bị bóp nghẹt. Lời nói thốt ra bị đứt quãng, thanh âm liền bị biến dạng, Thành thử nghe ra có chút buồn cười. Tuyền Cơ nghe xong lời hắn vừa nói, tính thích đùa cợt nổi lên. Nâng tay lên liền bứt lấy mấy sợi tóc của hắn, cười tủm tỉm nói, ta bứt 1, 2, 3, 4, 5, 6 cọng tóc của ngươi, ngươi có thể làm gì ta nào? Thành Nghiệp nhìn nàng chân chân không nói nên lời, nhìn thấy lúng đồng tiền như hoa của Tuyền Cơ, nhất thời vừa tức tối vừa giận lại vừa mê hoặc, liền quên mất phải làm sao đáp lại. Dịch Thanh Vân đắc ý cười to mấy tiếng, tiểu muội. Động vào một cọng tóc thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của Thành Quốc và Ninh Quốc đó. Chi bằng không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tặng cho tên lý sự này cái đầu bóng lượng cũng không tệ. Huyền Cơ cảm thấy làm vậy có hơi quá, đang định mở lời khuyên can, lại nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên, công tử xin thủ hạ lưu tình. Nâng tầm mắt lên thì vừa vặn thấy đúng là cậu Vạn Tố Hòa. Một tiếng, cậu, xém chút nữa là thốt ra. May mắn vừa nhớ bên cạnh còn có người Thành Quốc, liền nén lại lời nói. Dịch Thanh Vân thấy là Vạn Tố Hòa tiến đến đây, cũng cảm thấy bất ngờ nhưng trong tình huống bây giờ, tốt nhất là làm như không quen biết. Vì thế y mở miệng hỏi, ngươi là người nào, chạy tới đây nói cái gì tình? Người này có ý đồ xấu với tiểu muội nhà ta, cực kỳ đáng giận, không giáo huấn một chút là không được. Đoàn người Thành Quốc từng ở trên đại lễ định hôn của Vạn Như Lan gặp qua Vạn Tố Hòa, biết y là người của Vạn Thừa Tướng, nơi này là địa bàn của Ninh Quốc. Có quan bản xứ ở đây đương nhiên dễ dàng giải quyết rất nhiều, trong lòng thoáng chút bình tĩnh hơn, đồng loạt nói, Vạn Đại Nhân, người nhất định phải cứu thái tử ra nhà chúng tôi. Thành Nghiệp cũng yên tâm không ít, chẳng qua là vì sĩ diện của thái tử nên hắn không muốn mở miệng cầu cứu. Vạn Tố Hòa hướng Dịch Thanh Vân nói, hai vị muốn như thế nào mới có thể trả lại thái tử? Tuyền Cơ không muốn gây thêm chuyện, nhưng hiện tại nếu thả Thành Nghiệp, khó tránh được hắn sẽ trả đũa lập tức. Đôi mắt khẽ chuyển, chợt nhớ tới thủ đoạn thường dùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp, lấy ra cái bình nhỏ từ trong người, lắc ra một viên thuốc đưa cho Dịch Thanh Vân nói, bắt hắn ăn cái này. Mặc dù Dịch Thanh Vân không hiểu vì sao tiểu muội lại muốn cho tên khốn nạn này ăn viên thuốc điều khí bồi bổ mà hắn đã cho, nhưng cũng làm theo. Tuyền Cơ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của Thành Nghiệp, cười cười giải thích, thứ ngươi vừa ăn gọi là nhất nguyệt túy, một tháng sau mới phát tác, không ăn thuốc giải thì sẽ mất mạng. Nhân cách của ngươi bọn ta không tin tưởng được, cho nên sau khi ngươi và đám người kia quay về thành quốc, khi chúng ta đã bình an rời khỏi Ninh quốc thì phương thuốc giải dược sẽ giao đến cho vị vạn đại nhân này. Thành Nghiệp vừa sợ vừa giận, không nghĩ mỹ nhân nhu mì trước mặt đây lại có thể hạ độc hắn. Oán hận nói, nếu lúc đó các ngươi không đưa phương thuốc thì sao? Tuyền Cơ đáp, bọn ta không vô duyên vô cớ kiếm chuyện, vì một phương thuốc mà tạo ra mối thù một mất một còn với Thành Quốc. Thành Nghiệp xem việc đã đến nước này chỉ đành phải cứng ngắc gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn Tuyền Cơ cơ hồ sắp phun hỏa. Tuyền Cơ bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, trốn ra sau lưng Dịch Thanh Vân nói, đại ca, thả hắn đi. Dịch Thanh Vân tùy ý vung tay, Thành Nghiệp nghiêng ngả trở lại bên đội ngũ của hắn. Hắn liền quay đầu trừng mắt hai người Dịch, tạ một cái, cứ như muốn đem diện mạo bọn họ khắc thật sâu vào trong trí nhớ, xong quay đầu trầm giọng quát, đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.